chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2164, chương 2164, Mỹ nữ lão sư báo nổi. Thực, chuyện này ngươi đi hỏi một chút Hồ Duyệt lão sư liền biết. Nàng biết, ta cái kia khoa thành tích cũng không tệ, coi như đến không ưu tú, cũng sẽ không bỏ tiết mà. Lâm Thi Nhi kéo Vương Đại Đông cánh tay, quyết miệng nũng nịu, vậy thì tốt, chúng ta đi hỏi một chút Hồ Duyệt lão sư. Vương Đại Đông tuy nhiên trong lòng có chút tin tưởng Lâm Thi Nhi lời nói, nhưng hắn quyết định vẫn là muốn đi khảo chứng một chút. Nếu thật là Lâm Thi Nhi nói như thế, chậc chậc, vậy cái kia cây gậy giáo sư liền muốn không may. Mình không khi dễ người, nhưng nếu như ngươi trước trêu chọc mình, hắc hắc, vậy liền không khách khí. Hai người lại làm tức tiến về Giang Đô Đại học, vốn là muốn đem cái kia cây gậy giáo sư bằng lái còn cho đối phương. Vương Đại Đông trong lòng còn có chút không quá cao hứng. Hiện tại xem ra, sự tình có lẽ có chuyển cơ. Đông đông đông, Vương Đại Đông gõ vang Hồ Duyệt văn phòng. Rất nhanh, cửa phòng làm việc mở. Sau đó, Vương Đại Đông liền thấy Hồ Duyệt khuôn mặt âm trầm thành than đá. Cái kia, Hồ lão sư, ngươi làm sao? Vương Đại Đông cảm giác có chút không ổn. Nhớ đến hắn cùng Lâm Thi Nghiên khi đi Hồ lão sư còn một mặt hiền lành bộ dáng. Làm sao lúc này mới qua mấy giờ? Sắc mặt kia, phảng phất muốn ăn hắn như vậy. Đem văn phòng nhóm khóa ngược lại. Hồ Duyệt quay người đi vào văn phòng, đưa lưng về phía hai người nói. Vương Đại Đông liếc nhau, sau đó cũng đi vào văn phòng. Vương Đại Đông còn thuận tiện đem cửa phòng làm việc cho khóa lại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Lại còn muốn khóa cửa. Sau đó, mỹ nữ lão sư ngồi trên ghế làm việc, đôi mắt đẹp sát khí đằng đằng trừng lấy Vương Đại Đông. Hồ lão sư, ngươi dạng này nhìn ta, ta có chút hơi sợ nói. Vương Đại Đông bị mỹ nữ lão sư nhìn cổ họng có chút phát khô. Một mực trừng Vương Đại Đông trọn vẹn 2 phút đồng hồ. Mỹ nữ lão sư mới vô cùng tức giận nói ra. Vương Đại Đông, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi có phải hay không Lâm Thi Nhi cứu cứu? Ta đúng vậy à? Vương Đại Đông thuận miệng nói. Còn gạt ta, mỹ nữ lão sư thanh âm sách cao quáng tám. Vương Đại Đông bị giật mình. Chẳng lẽ, mỹ nữ lão sư biết? Ếch, tốt à, Hồ lão sư, ta lừa ngươi. Thực, ta là Thi Thi tỷ phu. Vương Đại Đông chỉ có thể ăn ngay nói thật. Cái gì? Ngươi là Lâm Thi Nhi tỷ phu? Hồ Duyệt dù sao chỉ là cái giáo viên, đối trên thương trường sự tình cũng không quan tâm. Bởi vậy cũng không biết Vương Đại Đông thực là Lâm Thi Nhiên lão công. Đúng a, Hồ lão sư ngươi, ngươi hỗn đản. Hồ Duyệt lúc này cầm lấy trên bàn công tác sách vở, hướng thẳng đến Vương Đại Đông đập tới. Vương Đại Đông tiện tay tiếp được mỹ nữ lão sư đập tới sách giáo khoa. Biểu lộ có chút quái dị cực, hắn coi như lừa gạt Hồ Duyệt. Hồ Duyệt cũng không trở thành phản ứng lớn như vậy a. Dù là hắn không phải Lâm Thi Nhi cứu cứu, nhưng làm Lâm Thi Nhi tỷ phu, cũng miễn cưỡng có thể xem như gia trưởng a. Cái kia, Hồ lão sư, có phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Vương Đại Đông cảm giác có chút không đúng. Hiểu lầm, ta hiểu lầm đại gia ngươi. Ngươi tên súc sinh này, cầm thú, vô sỉ bại loại. Hồ Duyệt đột nhiên giống như là nổi điên một dạng phóng tới Vương Đại Đông. Đối với Vương Đại Đông chính là một trận quyền đấm cước đá. Tuy nhiên Hồ Duyệt lực công kích đối Vương Đại Đông tới nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng Vương Đại Đông lại là 10 phần nhức cả trứng. Cái này Hồ lão sư hôm nay đại di mụ tới đi. Biến hóa như thế vô thường. Phải biết, trước đó hắn làm bộ muốn đánh Lâm Thi Nghiên, Hồ lão sư chả lại ngăn cản hắn đâu. Làm sao đột nhiên thì trở nên hung tàn như vậy? Lâm Thi Nhi rốt cục kịp phản ứng, nhanh đi giữ chặt mỹ nữ lão sư. Hồ lão sư, người khác xúc động, người đừng đánh tỷ phu của ta. Lâm Thi Nhi tắm rửa qua linh tuyền, lực lượng rất lớn, trực tiếp liền đem Hồ Duyệt cho kéo trở về. Thi Thi ngươi đừng cản ta, để cho ta đánh chết cái này hỗn đản. Mỹ nữ lão sư tức hổn hển, nhìn đến Lâm Thi Nhi như thế bảo hộ chính mình, Vương Đại Đông trong lòng một trận ấm áp. Tuy nhiên con hàng này thường xuyên hố chính mình, nhưng đến cùng vẫn là người trong nhà a, cũng không uổng công chính mình như vậy thương nàng, trắng trắng vì nàng lưng nhiều như vậy oan uổng, nồi đen. Nhưng mà Lâm Thi Nhi lời kế tiếp kém chút để Vương Đại Đông thổ huyết. Chỉ gặp Vương Đại Đông hai cái tay áo một kéo, sau đó bá khí nói: Hồ lão sư, tỷ phu của ta da dày thịt thô ngươi không đánh nổi. Để cho ta tới, để cho ta tới, để cho ta tới, để cho ta tới. Vương Đại Đông đột nhiên cảm giác chính mình cái này gì nhỏ có thể là giả. Tỷ phu, thực Hồ lão sư lòng tham mềm, ta cố ý đánh ngươi, nàng khẳng định sẽ ngăn đón ta. Lâm Thi Nhi bổ nhào vào Vương Đại Đông trước mặt, một bên đánh Vương Đại Đông, một bên lặng lẽ nói với Vương Đại Đông. Thật, Vương Đại Đông biểu thị có chút không tin. Trước đó hắn xác thực cảm thấy Hồ Duyệt tâm so sánh mềm, nhưng vừa vặn đánh hắn bộ dáng, không giống sẽ mềm lòng bộ dáng. Tỷ phu, ngươi thì tin tưởng ta đi, ta ra tay có chừng mực, ta không đánh ngươi một trầu. Hồ lão sư khẳng định khó tiêu khí. Tiểu nha đầu vung lên tiểu quyền quyền, đối với Vương Đại Đông cũng là một trận đánh đập. Nhưng mà, lần này, Hồ Duyệt lại là lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông bị đánh thành đầu heo, cũng không có chút nào thương hại ý tứ. Đậu phộng, mẹ nó, cái này mẹ nó lại là cái gì thói quen? Vương Đại Đông chảy chảy đầy mặt, nói tốt Hồ lão sư hội ngăn đón ngươi đây. Lâm Thi Nhi đều đánh không thở nổi, cũng không gặp Hồ Duyệt đến cản nàng một chút. Cái kia, Hồ lão sư, ngươi thật nghĩ nhìn ta đem tỷ phu của ta đánh chết à? Lâm Thi Nhi quay đầu, một bên thở phì phò, vừa nói, hắn loại này người, chết sống nên. Mỹ nữ lão sư hung ác nói, Hồ lão sư, ta đến cùng làm sao? Ta một không có đùa giỡn mỹ nữ, hay không có sao bên trong? Quắc, làm sao lại đáng chết? Vương Đại Đông im lặng cực, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Thi Thi không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự tình sao? Ta nhìn ngươi làm sao cùng lão bà ngươi bàn giao? Hồ Duyệt càng nghĩ càng giận người. Ta cùng ta lão bà bàn giao cái gì? Hồ lão sư, ngươi coi như muốn giết chết ta, cũng phải để ta cái chết rõ ràng a. Vương Đại Đông không hiểu ra sao. Vương Đại Đông, đều đến lúc này, ngươi còn cùng ta giả bộ hồ đồ. Thật sự cho rằng ta không biết là a? Mỹ nữ lão sư khí run lẩy bẩy. Ngươi biết cái gì? Ngươi cùng Lâm Thi Nhi sự tình, ta cùng tỷ phu của ta sự tình. Lâm Thi Nhi mắt to chớp chớp, cũng biểu thị rất mê mang. Chính mình nhìn, đây là cái gì? Hồ Duyệt thở phì phì đem điện thoại di động của mình ném cho Vương Đại Đông. Nàng đã vậy cái kia tên nữ học sinh đem ảnh chụp truyền cho nàng. Vương Đại Đông nhìn đến tấm hình kia về sau, nhất thời thì minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cảm tình Hồ Duyệt đem Lâm Thi Nghiên làm thành Lâm Thi Nhi, chính mình cùng mình gì nhỏ tiếp hôn, cái này xác thực có chút. Nếu như hắn là Hồ Duyệt, đoán chừng cũng phải đánh chết chính hắn đi. Cái kia, Hồ lão sư, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi muốn như thế. Thực, cái này không phải Lâm Thi Nhi. Không phải, ngươi cho ta ánh mắt mù sao? Lâm Thi Nhi, ngươi bình thường phạm nghiêm trọng đến đâu sai, lão sư đều có thể tha thứ ngươi. Nhưng lúc này đây, ngươi liền đợi đến bị trường học khai trừ đi. Trường học của chúng ta không thể lưu ngươi dạng này làm bại hoại thuần phong mỹ tục học sinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,